Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 559 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 559 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2850. Cách đó không xa, đã có một tộc nhân bị ma khí ma hóa. Hắn vung vũ khí trên tay, hùng hăng chém đứt đầu một tộc nhân, xưa nay hắn xem như huynh đệ, hạ thủ không chút lưu tình. Chẳng lẽ vừa mới ra quân, Vương Ngưu Bộ của mình sẽ phải toàn quân bị diệt tại đây? Ngay khi truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tất cả man tộc đều thất kinh, ai cũng không biết tình huống xung quanh ra sao, chỉ có thể quay quần, dựa lưng vào nhau, cảnh giác xung quanh. Mà tên tộc nhân bị ma hóa sau khi giết chết một đồng bạn, hắn cũng không dừng, một lần nữa giơ cao lợi khí trên tay, chém xuống một người khác. Dương Khai run tay, một đạo vô thuật xiềng xích liền bay tới, trói gô tên tộc nhân này thật chặt, không thể nào động đậy. Bất chợt, lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp khắp nơi. Hiển nhiên là có không ít người gặp phải độc thủ của đồng bạn tín nhiệm xưa nay. Dương Khai phóng ra thần niệm bao trùm cả thôn. Một đạo, lại một đạo vô thuật xiềng xích rời tay bay ra. Toàn bộ trói gô từng tên tộc nhân bị ma hóa. Mà trải qua thời gian ngắn ngủi như vậy, Dương Khai chợt phát hiện tình huống tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của mình. Vua Ngưu Bộ 3.000 người cũng không có toàn quân bị diệt. Tính sơ qua, chỉ ước chừng hơn 100 người bị ma hóa. Các chiến sĩ còn lại không ngờ không có phản ứng gì quá lớn. Vẫn như cũ, duy trì thần trí thanh tĩnh. Chỉ là bốn phía ma khí có mặt khắp nơi, lại đang không ngừng ăn mòn thân thể họ. Nếu không nhanh chóng xua tan những ma khí này, toàn quân bị diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Khai cũng không dám chậm trễ, không ngừng phóng ra một đạo lại một đạo tịnh hóa thuật với quy mô rộng lớn. Mà sau mỗi một lần thi pháp, ma khí bốn phía liền trở nên mờ nhạt một chút. Trừ hắn ra, các vu còn lại cũng đều tùy ý tung ra vu lực và vu thuật của mình. Vu thuật của các vu thi triển ra dường như đúng thật là khắc tinh của ma khí. Thời gian trước sau không tới 10 hô hấp, bóng đen che phủ trong thiên địa đã không còn sót lại chút gì. Ánh sáng mặt trời lần nữa chiếu xuống, mà rất nhiều tộc nhân cho tới giờ khắc này mới nhìn rõ thế cục trong sân. Chừng 100 đồng bạn chết tại chỗ, máu chảy thành sông. Ngoài ra còn có không ít đồng bạn bị vu thuật xiềng xích trói gô tại chỗ, không ngừng vùng vẫy. Mà trong hai mắt của những đồng bạn này, tất cả lại đều là màu đen bầm, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, dường như đã đánh mất lý trí. Trong miệng phát ra hàng loạt tiếng gầm gừ vô nghĩa, cục diện này khiến cho mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Mà bên kia, mấy chục tồn tại quỷ dị toát ra từ trong lòng đất, cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn thành hình, hóa thành những sa ma giống như bùn cát tạo thành. Những sa ma này đều toàn thân lay động, từ trong cơ thể của chúng cuốn ra ma khí ngập trời, gào thét sinh gió, hành động mau lẹ, bổ nhào tới hướng man tộc ở xung quanh. Mặc dù không biết những sa ma này rốt cuộc có cái gì thần kỳ, nhưng nếu dám nhào tới, đó chính là địch nhân. Các chiến sĩ man tộc đều nổi giận gầm lên một tiếng, giơ cao vũ khí trên tay, dũng mãnh phát động xung phong. Tiếng chim ưng kêu vang, nhóm không kỵ bay lên trên không trung, vờn quanh trên bầu trời, bắn xuống những mũi tên nhọn chuẩn xác. Còn bên kia, Vũ và Lộ cầm đầu, hơn 10 vu đều miệng ngâm chú ngữ, toát ra những đạo vu thuật đủ màu sắc, tỏa ra hào quang sáng lạn. Chiến đấu bắt đầu đột ngột, kết thúc cũng rất nhanh. Mấy chục tên sa ma tuy rằng mượn ma khí che giấu thành công phát động một đợt đánh lén, nhưng trừ lúc ban đầu làm cho mọi người Vu Ngưu Bộ có chút lúng cuống tay chân, tổn thất một số người. Kế tiếp, ngay mặt cận chiến, hoàn toàn là thế cục nghiền ép. không có bất kỳ người nào tử vong, chỉ có mười mấy người bị chút vết thương nhẹ. Còn mấy chục tên sa ma thì bị chém chết không còn một tên. Sau khi kịch chiến, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, rồi nhìn đồng bạn bị ma hóa chết thảm ở xung quanh. Không ai có cảm giác thắng lợi một chút nào. Đây là Vu Ngưu Bộ gặp phải trận chiến đấu đầu tiên kể từ ngày xuất phát rời khỏi Vương Thành. Mà đối thủ chẳng qua là mấy chục tên sa ma mà thôi. Nhưng mặc dù chiến đấu như vậy cũng bị thương vong khó có thể chấp nhận. Điều này làm cho tất cả man tộc đều xấu hổ khó chịu. A Hổ, đến đây. Dương Khai sắc mặt ngưng trọng, ngoắt tay kêu A Hổ. A Hổ ứng tiếng bước ra khỏi hàng, đi tới trước mặt của Dương Khai, trầm giọng nói. Đại nhân, có gì cần phân phó? Tuy rằng trước đây hai người ở chung một thôn rất thân thiết, nhưng giờ này nếu Dương Khai đã là thống soái của đoàn quân, A Hổ cũng không thể nào tùy ý xưng hô trước mặt người khác. Thống soái nên có uy nghiêm của thống soái. Có cảm giác chỗ nào không thích hợp hay không? Dương Khai vừa hỏi A Hổ, vừa đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, khởi động vô lực, cẩn thận dò xét thân thể hắn. A Hổ suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Ta cảm giác rất là khó chịu. Dương Khai kinh hãi, vội hỏi. Khó chịu chỗ nào? A Hổ quay đầu nhìn một bên, sau đó nói. Nếu vừa rồi ta yếu lòng một chút, có lẽ đã chém chết mấy người. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra, đồng thời vỗ vai hắn. Việc đã đến nước này không nên tự trách. Chuyện lần này mọi người đều có trách nhiệm. Dương Khai phất tay bảo A Hổ lui xuống. Gương mặt đầy mờ mịt, bởi vì khi Dương Khai dò xét, A Hổ lại không có điểm gì thường nào, hoàn toàn không có dấu vết bị ma khí quấn lấy. Nhưng vừa rồi ma khí bao quanh toàn quân, trong 3.000 người hẳn không ngoại lệ đều bị lây dính ma khí mới đúng. Không dám tin mới kéo tới mấy tộc nhân dò xét thử, phát hiện tình huống đều giống như A Hổ. Mỗi người đều khỏe mạnh, điều này làm cho Dương Khai không khỏi nhíu mày. Nếu như tất cả tộc nhân đều như vậy thì cũng thôi đi, nhưng vẫn còn trên 100 người bị chuyển hóa thành ma nhân. Nghĩ đến đây, hắn đi tới bên cạnh một tên tộc nhân bị ma hóa. Thời khắc này, tộc nhân kia rõ ràng thần trí không còn, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, hai tròng mắt đen thui. Vũ đang đứng bên cạnh, không ngừng gia tăng tịnh hóa thuật và ngưng thần thuật cho hắn, nhưng xem ra không có hiệu quả bao nhiêu. Mặt khác, mười mấy vu cũng đều đang bận rộn bên những tộc nhân bị ma hóa khác. Các loại vu thuật thi triển xuống cũng không có hiệu quả. Lộ Từ cách đó không xa đi tới, xưa nay đôi mắt bình thản của nàng cũng nhìn Dương Khai, không có trả lời. Nàng dùng thần niệm quét qua mỗi tộc nhân bị ma hóa, rất nhanh, liền phát hiện một điểm chung. Những tộc nhân này so với các tộc nhân khác đều có vẻ yếu kém một chút. Man tộc tuy rằng mỗi người thân thể cường tráng, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Mà những tộc nhân bị ma hóa này, trên cơ bản đều là những kẻ dưới cùng trong 3.000 người. Có thể thấy rõ ràng, sở dĩ bọn họ bị ma hóa là có quan hệ với thực lực của bản thân. Chiến sĩ man tộc không tu luyện vu thuật, chỉ tu luyện thân thể. Thân thể càng cường đại, khí huyết sẽ càng thịnh vượng. Ngược lại, thực lực càng yếu thì khí huyết càng thấp. Khí huyết lực. Dương Khai tự lẩm nhẩm, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại một ý niệm, tức thì trong mắt hắn sáng ngời. Dương Khai đi thẳng tới trước mặt một tộc nhân bị ma hóa, bất ngờ đưa tay điểm ngay trán hắn. Mọi người đều khẩn trương theo dõi, không biết rốt cuộc Dương Khai định làm gì. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện ra, sau khi bị Dương Khai điểm một ngón tay, không ngờ tộc nhân bị ma hóa, cả người toát ra huyết khí đỏ sẫm. Thân hình cũng đột nhiên cất cao rất nhiều, dường như lập tức trở nên cường đại hơn không ít. Thị huyết thuật. Vũ và Lộ nheo mắt nhìn, hai mặt nhìn nhau, đều cảm nhận sự khiếp sợ. Bởi vì các nàng hoàn toàn không nghe Dương Khai ngâm chú ngôn, không ngờ cứ như vậy thì triển ra thị huyết thuật. Nói cách khác, chỉ riêng là thị huyết thuật này, Vũ Ngưu đã đạt đến trình độ thuật do tâm mà sinh. Đây cũng không phải là cảnh giới tùy tiện người nào cũng có thể thi triển, chỉ có một số ít người hiểu về tình huống vu thuật đạt tới trình độ tối cao mới có. Điểm này ngay cả các nàng xuất thân từ Vu Thần Điện cũng không có làm được. Khiếp sợ thì khiếp sợ, chỉ là hiện nay thi triển thị huyết thuật lên tộc nhân đã bị ma hóa, vốn đã khó có thể khống chế. Nếu lại tăng thêm thị huyết thuật, sợ rằng tình huống sẽ... Ý niệm này còn chưa có nghĩ xong, hai tỷ muội Vũ Lộ liền giật mình nhìn tộc nhân được thi pháp thị huyết thuật. Sau khi hiệu quả của thị huyết thuật xuất hiện, trong đôi con người đen bầm của tộc nhân kia lại nổi lên một tầng đỏ sẫm. Tuy rằng không bắt mắt lắm, nhưng màu đen xen lẫn trong đó lại thấy rất rõ ràng. Mà vốn tên tộc nhân đang không ngừng gầm gừ, vùng vẫy. Thời khắc này cũng dường như ngẩn ra, đình chỉ động tác vùng vẫy. Ngay sau đó trong cổ họng hắn truyền ra tiếng rên rỉ đau khổ. Vốn ánh mắt không hề có tia sáng, xuất hiện tia tia thần trí. Hắn chuyển động con người nhìn xung quanh, rốt cuộc ngừng trên thân của Dương Khai, thật khó khăn kêu nhỏ. Vù Ngư đại nhân. Dương Khai nghiêm trọng, trầm giọng nói. Ngươi là con dân của Mang Thần, ngươi là chiến sĩ của Mang tộc, có thể xác cường tráng và tâm trí kiên nghị. Ta tin ngươi có thể chiến thắng tà ác trong lòng mình, mau chóng tìm về chính mình. Các huynh đệ của ngươi đang chờ ngươi. Những đôi mắt ở xung quanh đều nhìn vào hắn, làm như nhận được khích lệ. Tên tộc nhân bị ma hóa gầm nhẹ một tiếng, trên thân đỏ sẫm sáng rực, liên đới trong mắt đỏ thẫm cũng sáng lên như ngọn lửa bốc cháy, tràn ngập trong đôi mắt đen như mực, nhưng lại giống như bông tuyết rơi giữa ánh nắng mặt trời gay gắt, nhanh chóng tan rã hết sạch. Ngay sau đó, bỗng nhiên từ trong thất khiếu của tộc nhân này tràn ra những luồng sáng đen như mực. Hiển nhiên, đây là ma khí trước đó ăn mòn vào trong cơ thể hắn, bị ép ra. Dương Khai phất tay, tung ra một đạo tịnh hóa thuật, liền tinh lọc sạch sẽ ma khí này. Mà ngay khi ma khí rời thân thể, tên tộc nhân lập tức giống như bị mệt lả. Hắn cố nặng ra một nụ cười rồi ngã nhào xuống đất. Mấy tộc nhân bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn dò xét, rất nhanh quay đầu nói. Không chết, chỉ là ngất đi thôi. Dương Khai gật gật đầu nói. Chờ hắn tỉnh lại thì tốt rồi. Dương Khai dùng thần niệm dò xét, ma khí bên trong cơ thể của tộc nhân này đã biến mất sạch, nói cách khác đã loại trừ hết tai họa ngầm. Đại nhân, thị huyết thuật cũng có thể khắc chế ma khí hay sao? Vũ tò mò hỏi Dương Khai, trên mặt lộ ra ý ham học hỏi. Dương Khai vừa sai bảo các tộc nhân đưa những đồng bạn bị ma hóa đến, vừa thuận miệng giải thích. Tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm, tuy nhiên ta cảm thấy cũng không phải là thị huyết thuật khắc chế ma khí, mà là khí huyết lực của các chiến sĩ mang tộc ta có tác dụng ngăn cản ma khí. Khí huyết lực càng cường đại, càng có thể chống chọi được lực ăn mòn của ma khí. Chương 2851. Rất rõ ràng, sau khi đám người A Hổ bị ma khí dính lấy vẫn không có chuyện gì, bởi vì thân thể và khí huyết lực của bọn họ đủ cường đại. Còn trên 100 tộc nhân bị ma hóa đều là những người yếu kém nhất. Còn sau khi Dương Khai thi pháp thị huyết thuật, khí huyết lực sẽ bành trướng gấp 2-3 lần, đủ để bức ra tất cả ma khí xâm nhập trong cơ thể ra ngoài. Trước đó, Dương Khai cũng chỉ định thử một chút, không ngờ lại có hiệu quả tốt như vậy. Hiện tại xem ra, nếu ngay lúc ma khí bắt đầu khởi động, liền dùng thị huyết thuật cho các tộc nhân, tăng huyết khí lực của bọn họ lên, hẳn là sẽ không có ai bị ma khí ăn mòn. Mang tộc bên này hiểu biết quá ít về ma khí, tin tức có thể dùng quá ít. Thời điểm ma dân xâm lấn, 4 bộ lạc bị diệt, 4 bộ lạc lớn không một người nào có thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, không có quá nhiều tin tức truyền tới. Mà sau khi 4 vị Vu Thánh ra tay, lại trực tiếp tìm tới kẻ mạnh nhất của ma tộc. Trận đại chiến đó không phân biệt được cao thấp. Trước khi đi, từ Vương Thành, Vu Đảng cũng nói, cần các đại vu sư trong chiến đấu tìm nhược điểm của ma dân. Mà bây giờ, Dương Khai có cảm giác như mình đã tìm được một phương pháp khắc chế ma khí. Chỉ là nếu thi pháp thị huyết thuật quá nhiều lần, thì dù là tộc nhân cường tráng mấy đi nữa, cũng không tránh khỏi chuyện tổn thọ. Nhưng xét cho cùng cũng là đáng giá, vì sự sống chết trước mắt, ai còn quản được điều này. Suy nghĩ một hồi, Dương Khai lại cảm thấy có điều không đúng. Nếu đơn thuần là khí huyết lực có thể ngăn chặn ma khí ăn mòn, thì năm đó Phong Lâm Thành bị ma khí vây thành, sẽ không có nhiều cường giả bị chuyển hóa thành ma nhân. Võ giả đời sau tuy rằng đa số không chú trọng tu luyện thân thể, nhưng nhiều năm qua với linh khí thiên địa tưới nhuần, tố chất thân thể chưa chắc đã yếu kém so với đám người A Hổ. Vậy mà khi bọn họ đối mặt cùng ma khí, lại hoàn toàn không hề có năng lực phản kháng. Phàm là người bị ma khí quấn lấy đều sẽ biến thành ma nhân, biểu hiện thật sự chênh lệch rất xa so với đám người A Hổ. 3.000 người thủ hạ này cũng chỉ có hơn 100 người không chống đỡ được mà thôi. Là pháp tắc thiên địa hay sao? Ở thế giới thượng cổ này, khoảng cách đời sau tối thiểu tới mười mấy vạn năm. Pháp tắc thiên địa, lực lượng chênh lệch của hai thời đại hoàn toàn khác nhau. Với pháp tắc thiên địa bất đồng, cường giả có thể bồi dưỡng ra cũng khác nhau. Ví dụ như một đế tôn cảnh như hắn mà đến nơi này, một thân thực lực không phát huy ra được một phần. Man tộc sinh hoạt ở thế giới thượng cổ này, dưới ảnh hưởng của pháp tắc thiên địa, vô hình vô chất có mặt khắp nơi kia. Có lẽ có thứ gì mà võ giả đời sau không có được, lúc này mới giúp cho bọn họ có thể kháng ma khí ăn mòn. Càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Mà nghe Dương Khai giải thích, mười mấy vu kia cũng đều chợt hiểu. Vũ và Lộ lại là lần đầu tiên lộ ra ý kính trọng Dương Khai. Các nàng là vu có tư chất xuất sắc nhất của Nam Man Bộ. Chỉ cần cho các nàng đủ thời gian, tu luyện đến cảnh giới vu vương tuyệt đối không phải là không thể. Các nàng còn là người tài xuất thân từ vu thần điện. Các nàng tiếp xúc tu luyện, vu thuật và kiến thức nào cũng đều rất cao thâm, lợi hại nhất hiện nay. Mặc dù bị vu đảng sai đến làm thủ hạ nghe lệnh sai khiến của Dương Khai, nhưng mà nói thật ra, Vũ và Lộ không cảm thấy vu ngư mạnh hơn mình bao nhiêu. Từ đầu đến giờ, trong lòng các nàng cũng chỉ xem Dương Khai là vu ngang hàng với mình, không có kính ý. Bởi vì các nàng cảm thấy hai người mình sớm hay muộn sẽ vượt qua vu ngư này, đạt tới độ cao khiến hắn khó mà sánh bằng. Nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, các nàng mới phát hiện cũng không phải tất cả vu lợi hại đều xuất thân từ vu thần điện, mà còn có cao thủ ở dân gian. Không nói gì khác, chỉ riêng một ngón thị huyết thuật tự phát sinh kia đã làm cho các nàng cảm thấy khiếp sợ. Đó là thủ đoạn mà bất kỳ ai trong hai nàng đều không thể nào thi triển, cho dù liên thủ cũng không được. Thời khắc này chỉ trong thời gian ngắn đã tìm được phương pháp cứu chữa tộc nhân bị ma hóa, không phải vu bình thường có thể làm được. Điều này cần tầm nhìn rộng rãi và kiến thức uyên bác. Dương Khai chỉ biểu hiện trong lúc vô tình đã làm cho tỷ muội hai nàng nổi lên kinh ý. Cùng lúc này, được Dương Khai sai phái, gần 100 tộc nhân bị ma hóa đều tập trung một chỗ. Mắt của mỗi người đều biến thành đen thui. Mặc dù bị vu thuật xiềng xích, cũng gầm gừ như mãnh thú, nhè răng trợn mắt với các tộc nhân. Mọi người nhìn thấy mà khiếp sợ. Dương Khai phất tay, một màn hào quang đỏ sẫm bao phủ đám tộc nhân bị ma hóa. Lập tức, trên thân mỗi tộc nhân đều hiện ra một lớp xương máu. Trong con người đen bầm, từ từ toát ra tia sáng màu đỏ. Sau khi kích phát khí huyết lực, có một số tộc nhân rất nhanh khôi phục thần trí, nhưng cũng có một số cần thời gian. Không ngừng có ma khí đen như mực từ trong thất khiếu của mọi người tràn ra. Mười mấy vu kia liền liên thủ thi pháp tịnh hóa thuật. Dưới màn sáng bao trùm, ma khí vừa xuất hiện liền bị tinh lọc sạch. Ngay lúc mọi người đang khuôn mặt đầy mừng rỡ, bất ngờ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỉ nghe ầm một tiếng, đầu một tộc nhân bị ma hóa không ngờ nổ tung, não bắn ra tung tóe, thân mình mềm nhũn ngã xuống đất. Mọi người thất kinh, bị mắt Dương Khai cũng co rút. Chuyện này còn chưa xong, tao ngộ của người này giống như ngọn lửa cháy lan, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Mà kèm theo một loạt tiếng nổ vang ầm ầm, liên tiếp có mười mấy tộc nhân ngã xuống đất mất mạng. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, những tộc nhân này trước khi chết, hai màu đỏ thẫm và đen trong mắt không ngừng xảy ra xung đột. Dường như hai đại quân dùng thân thể của những tộc nhân này làm chiến trường, tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Mà khi hai màu sắc xung đột này đến cực hạn, các tộc nhân sẽ không chịu nổi. Cũng may, trong hơn 100 tộc nhân, chỉ có mười mấy người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn lại toàn bộ đều được cứu. Ma khí trong cơ thể bị ép ra, sau đó hôn mê. Hết thảy đã xử lý xong, Dương Khai trầm giọng nói. Hãy nhớ, chuyện ngày hôm nay là sỉ nhục của Vu Ngưu Bộ ta. Ngày sau, nhất định ma dân phải trả lại gấp 100 lần. Đại quân 3.000 người đối mặt với mấy chục tên sa man đánh lén, lại bị chết hơn 100 người. Mặc dù phần lớn nguyên nhân là vì tin tức không đủ, nhưng quả thực không cách nào chấp nhận được. Rất nhiều tộc nhân đều lặng lẽ nắm chặt quả đấm, hít thở sâu, ánh mắt nhìn lướt qua từng đồng bạn chết thảm, cố đè nén phần tức giận này, chờ đợi thời cơ thích hợp bộc phát ra. Phân phó các tộc nhân chăm sóc các đồng bạn đang hôn mê, Dương Khai ngoắc tay gọi. A Hoa! Dạ, đại nhân. A Hoa tiến lên trước. Điều người đi thông báo cho quân đội bạn ở phụ cận chuyện chúng ta gặp ngày hôm nay, để cho bọn họ cảnh giác. Dạ. A Hoa lĩnh mệnh, lập tức quay đầu đi. Hôm nay tuy rằng Vu Ngưu Bộ chết hơn 100 người, nhưng không phải không có giá trị. Tối thiểu đã biết được thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của Sa Ma, cũng biết phương pháp khắc chế ma khí và cứu chữa tộc nhân bị ma hóa. Đây là tin tức vô cùng trọng yếu, phải mau chóng truyền ra ngoài. Có lẽ sẽ giúp cho các bộ tộc đại vu sư khác giảm bớt rất là nhiều tổn thất. Đại nhân, nơi này nếu đã là bẫy rập thì không thể nào dừng lại lâu. Vũ tiến lên một bước thấp giọng nói. Vừa rồi chỉ là mấy chục tên sa ma, nếu ở lại lâu, ai mà biết ma dân có xuất hiện tiếp hay không. Dương Khai gật đầu. Truyền lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ, một khắc sau xuất phát. Một khắc sau, Vu Ngưu Bộ rầm rộ lên đường, tiếp tục đi tới hướng Bắc. Mà sau khi tất cả mọi người rời đi, ở vị trí chính giữa thôn, trên một mảnh đất trống, bỗng nhiên nhô ra một đống cát, từ từ dâng lên cao, dần dần hóa thành một tên sa ma da khô héo. Còn người đen bầm không tình cảm một chút nào, nhìn theo hướng đội ngũ Dương Khai rời đi. Bỗng nhiên, thân hình hắn nhoáng một cái, lại chui vào trong lòng đất. Nửa ngày sau, trước một hang động trong rừng sâu núi thẳm, tên sa ma kia bỗng nhiên hiện thân một cách quỷ dị. Trong hang động, một nữ nhân vóc người cao gầy, ăn mặc hở hang để lộ ra da thịt trắng như tuyết. Phía sau có một cái đuôi ngắn nhỏ vểnh lên. Bên cạnh còn có một ma tộc thấp bé. Nữ nhân này nhìn hắn một cái, bỗng nhiên đưa tay ấn trên đầu của tên sa ma này. Trong cơ thể nữ nhân tràn ra ma khí đen như mực, hóa thành nhiều chùm tia sáng mắt thường có thể thấy được quấn quanh tên sa ma. Sa ma kia lập tức như gặp phải cực hình, trong con người không hề có chút sắc thái tình cảm nào, lại lộ ra vẻ cực kỳ kinh khủng. Nhưng dù vậy, ở trước mặt nữ ma này, hắn cũng không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Trong mắt ma nữ kia có tia sáng chớp chớp, từng đoạn hình ảnh chợt hiện ra đều là cảnh tượng trước đó đã xảy ra trong thôn. Cũng không biết nàng ta dùng thủ đoạn gì mà có thể làm hiện ra hết thảy hình ảnh trước đó tên kia đã thấy. Tuy nhiên, loại thủ đoạn này rõ ràng vô cùng bá đạo, người bình thường khó có thể thừa nhận. Một lát sau, ma nữ thu tay. Samaki mềm nhũn ngã trên mặt đất, cả người suy yếu dường như sắp chết. Ma nữ vốn không quan tâm tới hắn, chỉ cười lạnh một tiếng. Người dị tộc đáng ghét, quả nhiên đã đánh tới rồi. Tên ma tộc thấp lùn một bên, cả người bao phủ trong hắc khí, liền hỏi. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Ma nữ xoay người ngồi trên ghế đá rộng lớn, bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết chống cằm, lười biếng nói. Cũng không có gì, chỉ là mấy chục tên sa ma chết mà thôi. Hơn nữa, những dị tộc này dường như có phương pháp khắc chế chúng ta. Ma tộc thấp lùng nói. Vậy có cần thuộc hạ dẫn người đi bắt chúng hay không? Ma nữ lắc đầu. Không cần. Trước khi các ma thánh đại nhân bế quan, từng hạ mệnh lệnh rồi, bảo chúng ta cứ phòng thủ là được, không cần phải chủ động. Vậy... chẳng lẽ để các sa ma chết vô ích sao? Ma tộc thấp bé hỏi. Chết vô ích ư? Ma nữ cười khúc khích, ánh mắt lạnh lẽo.

làm Dương Khai đánh hụt một quyền. Dương Khai khẽ nhíu mày, mấy ngày trước tuy rằng đã giao phong với đám Sa Ma, nhưng loại ma tộc thấp lùn này còn là lần đầu tiên đụng trúng. Có năng lực khó giải quyết như vậy, khiến hắn cũng không có thời gian tìm ra phương pháp phá giải. Sương mù đen cấp tốc rút lui. Cùng lúc này, đằng sau chợt vang lên một tràng tiếng kêu cực kỳ chói tai, dường như là tiếng chim quyên hót. Mà ngay khoảnh khắc thanh âm kia truyền vào trong tai của Dương Khai, không ngờ làm thần hồn của hắn chấn động, hơi có chút cảm giác tâm thần không yên. Trước mặt lại xuất hiện ảo giác một trận loạn vũ quỷ quái. Công kích thần hồn. Dương Khai dùng sức lắc đầu giữ vững tâm thần, thúc giục lực lượng thần hồn tiêu trừ ảnh hưởng của tiếng kêu kia. Từ sau lưng truyền đến tiếng suy suy như tiếng xé gió. Dương Khai vung mạnh tay chặn bên cạnh mình. Bốp, một tiếng vang nhỏ. Một cây nhuyễn tiên không biết chế tạo bằng vật liệu gì bị hắn cản lại. Tuy nhiên còn chưa xong, cây nhuyễn tiên tập kích bất ngờ tuy bị chặn, nhưng đột nhiên với bàn tay của hắn làm trung tâm chuyển nửa vòng, đầu roi quất thẳng vào mặt hắn. Trong chớp nhoáng, không ngờ đầu cây roi kia há miệng rộng, dày đặc răng lóe ra hào quang xanh biếc, trong tiếng tê tê vang dội cắn tới hướng của Dương Khai. Đây nào phải là nhuyễn tiên, rõ ràng là một con rắn độc. Dương Khai chợt đưa ra bàn tay còn lại, vô cùng tinh chuẩn nắm lấy đầu rắn, dùng một chút lực liền bóp vỡ đầu rắn. Sau lưng truyền ra một tiếng kêu kinh dị, làm như không nghĩ tới phản ứng của Dương Khai lại nhanh như thế. Ngay cả sát chiêu như vậy đều có thể dễ dàng hóa giải. Ngay sau đó, một luồng gió mang theo hương thơm bay nhào tới bên cạnh Dương Khai, hóa thành một bóng trắng, vung bàn tay sáng lóa bao phủ đầy trời chụp vào hắn. Dương Khai hít sâu một hơi, sừng sững như núi cao hồ sâu, hai tay cùng hóa thành một màn hư ảnh. Truyền ra tiếng vang bốp bốp, dồn dập mà dày đặc. Đợi đến khi bóng trắng kia quay người rút về, hai người đã va chạm trên trăm chưởng, chấn động rung chuyển xung quanh, các đá tung bay, dường như làm cho hang đá này có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Hết thảy đều phát sinh trong thời gian cực nhanh. Ma tộc thấp lùn ẩn mình trong bóng đêm ra tay đánh lén, rồi đến Dương Khai đụng nhau cùng với bóng trắng, cũng chỉ trong thời gian một cái nháy mắt. Cho đến lúc này, Dương Khai mới từ từ xoay người, khẽ nhếch khóe miệng cười mỉa mai, quan sát phía trước. Cách hắn không tới năm trượng, lẳng lặng đứng một nữ nhân toàn thân lõa lồ, thân hình mảnh mai mà lại có vóc người nóng bỏng, bộ ngực đầy đặn, vương thẳng, bụng phẳng mượt mà, cặp chân thẳng tắp thon dài, cả người da thịt trắng nõn như sương như tuyết, lại vô cùng mịn màng, động lòng người. Dường như là vừa mới được tưới nhuận mưa móc, trên mặt ma nữ này hơi có chút ửng đỏ, hai tròng mắt mọng nước mang một tia mê ly thỏa mãn. Ma nữ này bất ngờ chính là người vừa rồi Dương Khai lén lén quan sát. Cùng đấu với bóng đen một trận, ngay phụ cận cách chỗ nàng không xa, đương nhiên nàng phát hiện ra. Giờ khắc này, toàn thân nàng trên dưới không một mảnh vải, thoải mái phô bày ra những bộ vị mềm mại nhất, xinh đẹp nhất trên thân thể, lại không có cảm giác khó chịu chút nào. Bên cạnh ma nữ, một đoàn bóng đen lơ lửng lên xuống không chừng. Từ trong truyền ra khí tức suy nhược, hiển nhiên là tên ma tộc trước đó đánh lén Dương Khai không thành công, bị Dương Khai đánh cho bị thương. Là ngươi! Ma nữ liếc nhìn Dương Khai một cái, trong mắt sáng ngời, bộ dáng ngoẹo đầu, gương mặt ngây thơ hồn nhiên nói. Không ngờ, ngươi có thể tìm tới nơi này, quả thật là lợi hại. Dương Khai tươi cười. Chúng ta quen biết nhau sao? Ma nữ hé miệng cười duyên. Hiện tại không phải là biết rồi sao? Dương Khai gật đầu. Sừng hồ ra sao? Ma nữ cười khanh khách, ngực trắng như tuyết lắc lắc đầy ý phóng đãng, trong mắt mang theo một tia giễu cợt. Ma vương Xa Nhã. Ma vương? Dương Khai nhướng mày. Người là ma vương, vậy trên ma vương có phải là ma thánh hay không? Xa Nhã cười tủm tỉm nhìn Dương Khai, thản nhiên đáp. Tiểu đệ đệ, đây là muốn từ miệng ta moi lấy tin tức sao? Thủ đoạn này cũng không tính là cao minh lắm. Dương Khai nhún vai đáp. Lần đầu tiên giao tiếp cùng với các ngươi, tùy tiện tâm sự, Người không muốn nói cũng không sao. Người thật là có hứng thú. Sa Nhã đưa mắt quan sát Dung Khai từ trên xuống dưới, khẽ nhíu chân mày, hơi có chút tiếc hận nói. Chỉ là thể trạng của ngươi hơi yếu một chút. Dung Khai cười khì một tiếng nói. Thể trạng nhỏ không đại biểu là một kẻ yếu. Ngươi cũng là người thân kinh bách chiến. Chẳng lẽ chưa từng đụng phải chuyện dễ nhìn nhưng vô dụng sao? Sa Nhã nghe tán đồng gật đầu. Ngươi nói cũng đúng, không sai. Trên ma vương chính là ma thánh. Các người bên đó không phải cũng có thánh giả hay sao? Trước đây vài ngày, bọn họ còn đánh với nhau một trận. Đừng nói là ngươi không biết. Đương nhiên là biết. Hình như là lưỡng bại câu thương, đáng tiếc không có chính mắt nhìn thấy. Sa Nhã lộ ra nét mặt cổ quái nhìn Dung Khai. Ngươi còn muốn tận mắt nhìn thấy sao? Cẩn thận, không còn cái mạng mà nhìn. Dung Khai cười to nói. Tất cả vật của ta đều rất cứng rắn, nhất là cái mạng. Sa Nhã nói có thầm ý. Vậy đúng là ta phải kiến thức một phen thật tốt mới được. Có cơ hội. Dung Khai nhẹ gật đầu, chợt chuyển đề tài. Bên trên ngươi là ma thánh, vậy phía dưới ngươi là gì? Phía dưới ta là gì, chính ngươi không nhìn thấy sao? Sa Nhã nói, bỗng nhiên trên mặt nổi lên một tia ửng đỏ thẹn thùng. Giọng nói cũng biến thành ôn nhu. Khi nói chuyện, vô tình hay cố ý, hé lộ ra chỗ phong tình xinh đẹp nhất của mình. Bốn phía không khí đột nhiên biến đổi. Dương Khai nuốt nước bọt, ánh mắt liếc qua. Thấy rồi. Ma tộc thấp bé kia vẫn đứng bên cạnh Sa Nhã, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, với tốc độ cực nhanh chạy khỏi nơi này. Sa Nhã thi triển ra mỹ thuật, hắn căn bản không dám dừng thêm, nếu không lập tức sẽ trở thành tù binh của nàng, biến thành một cái xác không hồn. Không cần quan tâm tới hắn, hắn chỉ là tên vật nhỏ vô dụng mà thôi. Sa Nhã khẽ cười, trong cổ họng như có như không truyền ra tiếng rên rỉ, thân thể mềm mại ửng hồng, khẽ cắn bờ môi đỏ mọng. Ta hơi khó chịu, người có thể giúp ta một chút không? Được. Dung Khai hai mắt mơ màng, trên miệng đáp ứng, đồng thời liền đi tới trước. Hít thở cũng biến thành cấp bách, cặp mắt dường như một con đĩa dán trên thân thể trắng nõn của Sa Nhã. Ánh mắt tràn đầy tính xâm lược này dường như làm cho Sa Nhã vô cùng hưởng thụ. Toàn thân cũng sung sướng đến mức khó có thể tưởng. Nàng ta khẽ cười khúc khích, trong tiếng cười ẩn chứa ma lực vô cùng quỷ dị. Nàng giang hai tay ôm tròn lấy Dung Khai. Trong ngực nàng ta, trong mắt Dung Khai vốn đang mất đi dòng suy nghĩ, chợt lóe sáng. Một tay nắm tóc Sa Nhã, hung hăng, kéo rịch một cái, lôi thân thể nàng uốn cong ra sau. Đau! Sa Nhã duyên dáng kêu lên, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, cau mày nói. Ngươi làm gì? Dung Khai lộ ra vẻ cười gằn. Ngươi nói xem, ta muốn làm gì? Sa Nhã khẽ run, kinh hãi nói. Ngươi làm sao? Làm sao? Đối mặt với ánh mắt tràn đầy chế giễu của đối phương, lập tức Sa Nhã hiểu rõ, đối phương vốn hoàn toàn không có bị nàng mê hoặc. Điều này sao có thể? Nàng là mị ma nhất tộc đại danh đỉnh đỉnh trong trăm tộc ma tộc, còn là ma vương trong mị ma tộc. Khí tức của đối phương rõ ràng nếu so với nàng thấp kém mấy tầng thứ. Đối thủ như vậy, nàng tùy tiện là có thể mê hoặc. Nhưng mà trên thực tế, chính mình lặng yên không tiếng động, thi triển ra mỹ thuật, không ngờ không tạo được tác dụng gì. Lúc trước mơ màng chỉ là ngụy trang, nhìn vẻ châm chọc và lạnh ý trong mắt hắn thời khắc này, đâu có mảy may dấu vết bị mê hoặc. Dương Khai cười to nói, chút mỹ thuật nhỏ nhoi cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt bổn vu, thật là không biết tự lượng sức. Vừa dứt lời, Dương Khai đã vung quyền đánh vào bộ ngực đầy đặn của Sa Nhã. Sa Nhã chưa bao giờ gặp qua chuyện mỹ thuật mất hiệu lực, trong lúc nhất thời lại không kịp tỉnh thần. Thẳng cho tới khi Dương Khai tung quyền, nàng mới mặt mày biến sắc mà thét. Đồng thời với tiếng thét truyền ra, dường như có một lưỡi dao vô hình sắc bén đâm vào đầu của Dương Khai, làm đầu hắn hơi trầm xuống một cái. Nhưng mà quả đấm vẫn mạnh mẽ đập lên trên ngực của Sa Nhã. Ầm một tiếng, vô lực bạo phát. Bộ ngực chắc nịch trắng như tuyết của Sa Nhã lập tức vỡ toát, hóa thành một đoàn máu lãng. mượn phản lực này, đồng thời thừa dịp thần hồn Dung Khai bị ảnh hưởng trong nháy mắt. Sa Nhã lắc mạnh đầu, mái tóc đứt đoạn tận gốc, cả người giống như cá chạch trượt qua bên cạnh Dung Khai vọt ra ngoài. Lần nữa đứng vững thân hình, Sa Nhã sắc mặt tái xanh, cúi đầu nhìn lồng ngực mình, lập tức cả người phát run lẩy bẩy. Trong ngày thường, hai gò ngực trắng như tuyết mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Thời khắc này không ngờ thiếu một bên, máu loãng rơi xuống, theo bụng chảy một đường đến hai chân. Ta phải giết ngươi! Sa Nhã lạc giọng hét giống như điên cuồng. Nàng là mị ma nhất tộc, vóc người xinh đẹp chính là một trong vốn liếng của nàng. Giờ này bị Dung Khai làm người không ra người, quỷ không ra quỷ. Quả thật, nàng ta khó có thể nào chấp nhận được. Tuy rằng thường thế như vậy, không phải là không có biện pháp khôi phục, nhưng khôi phục cũng cần bỏ ra một chút giá cao. Nhất thời sơ suất, không ngờ bị thua thiệt trên tay một tên man tộc yếu kém, thua nàng mấy tầng thứ. Dung Khai không nói một lời, thân hình nhoáng lên một cái, lần nữa bổ nhào tới hướng Sa Nhã. Lần này mặc dù mục đích là tới dò la tin tức, nhưng nếu đã bại lộ thân hình, vậy thì dứt khoát làm lớn một trận. Nếu có thể chém chết ma vương ở chỗ này thì không còn gì tốt hơn, cũng không uổng phí mình bỏ công đi một chuyến. Nhìn mang tộc kia giống như một con hùng sư nổi giận xông tới, Sa Nhã theo bản năng cảm nhận một tia nguy hiểm, dường như nếu mình không bỏ chạy ngay lập tức sẽ chết ngay ở chỗ này. Ý niệm này vừa hiện lên, quả thật khiến cho nàng ta không thể nào tin. Nhưng chỉ do dự trong phút chốc, Sa Nhã liền quyết định nghe theo cảm giác của mình. Bỗng nhiên, từ trong thân thể nàng toát ra một vòng tia sáng, truyền ra một kháng lực vô cùng to lớn. Dung Khai bay nhào tới trước mặt nàng, còn chưa kịp ra tay ngoan độc đánh nát đóa hoa, đã bị một vòng tia sáng đẩy lùi ra sau mấy bước. Chương 2854. Chỗ đất Sa Nhã đặt chân, bỗng nhiên một tên Sa Ma từ trong lòng đất nhô lên, ôm lấy Sa Nhã bị thương chui xuống đất, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Đợi tới lúc Dung Khai lần nữa hợp thần đánh xuống, đâu còn bộ dáng địch nhân. Phóng ra thần niệm, chỉ cảm thấy khí tức của Sa Nhã đang cấp tốc bay độn trong lòng đất, rất nhanh xâm nhập xuống tầng sâu, thoát khỏi phạm vi cảm giác của Dung Khai, làm hắn cảm thán lực bất tòng tâm. Năng lực của Sa Ma này đúng là làm cho người ta nhức đầu. Dung Khai không khỏi cau mày, may mà những Sa Ma này dường như thần trí tương đối thấp, nếu không chỉ bằng vào năng lực đặc thù này cũng đủ làm cho man tộc bó tay không có biện pháp. Sa Nhã đã chạy thoát, Dung Khai cũng không thể truy kích. Bốn phương tam hướng truyền đến hàng loạt tiếng động ầm ầm, hiển nhiên là đám ma tộc đã nhận ra động tĩnh, hoặc là nhận được mệnh lệnh của Sa Nhã nên chạy tới bao vây bên này, muốn dùng chiến thuật biển người bắt lấy Dung Khai. Trong bóng tối, đoàn người bóng đen như ẩn như hiện, đều là tộc quần giống như ma tộc thấp lùn, giỏi về ẩn giấu hành tung và ám sát. Nhưng còn không chờ bọn hắn chuẩn bị thỏa đáng, Dung Khai đã gầm lên một tiếng như mạnh hổ xuống núi, nhào vào trong bầy địch. Nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát, đoàn đoàn xương máu vỡ toạc ra trên không trung, phảng phất như những đóa huyết hoa nở rộ, đẹp đẽ mà tàn khốc. Nhóm bóng đen truyền ra tâm tình kinh hoảng, rồi rít thối lui ẩn giấu thân mình. Có chiến sĩ ma tộc hình thể cao lớn khác từ bốn phía trong đường hang chạy ra, giơ cao vũ khí không sợ chết, xung phong đánh tới Dung Khai. Dung Khai đứng tại chỗ tế ra bách vạn kiếm, bệ nghệ quét ngang ra. Bất kỳ một ma tộc nào dám nhào tới đều bị chém thành hai khúc, máu tươi nội tạng chảy ra đầy đất. Trong hang động tràn đầy mùi máu tươi gây mũi. Sau một phen kịch biến, Dung Khai lông tóc không hao tổn, mà ma tộc thì chết trên trăm tên. Tất cả ma tộc đều nhận ra không thích hợp. Tên trước mặt này căn bản không phải bọn chúng có thể chống. Mặc dù bọn chúng có ngu ngốc, cũng không dám tùy tiện tiến lên. Chỉ là mỗi người đứng tại chỗ sắc mặt kinh hãi, nhìn Dung Khai cảnh giác. Có lên hay không? Dung Khai hất kiếm, cười nói. Không lên thì ta lên. Ma tộc không ai đáp lời. Dung Khai lập tức hành động, thân hình thoát một cái, nhanh như điện chớp, lướt một vòng trong hang động này. Chờ hắn trở lại chỗ cũ, trên bách vàng kiếm nhỏ giọt máu tươi đỏ sẫm. Từng thân ảnh ngã nhào trên đất không còn tính mệnh. Dương Khai cười. Đúng là một đám rác rưởi. Vừa dứt lời bỗng nhiên Dương Khai biến sắc. Tiện nhân, không ngờ ngươi dùng độc, không biết xấu hổ. Dương Khai thấy một màu xanh biếc giống như vật còn sống. Sau khi nổi lên trên mặt Dương Khai, lập tức lan ra khắp toàn thân hắn. Chỉ trong chớp mắt, cả người Dương Khai liền biến thành xanh mượt, ngay cả đỉnh đầu đều bốc lên ánh sáng xanh. Dương Khai tức giận thở phì. Bên trong hang động vang lên một tràng tiếng cười như điên cuồng mất trí của Sa Nhã. Thanh âm mơ hồ không chừng, cũng không biết rốt cuộc nàng ta ẩn nấp ở chỗ nào lén lén quan sát. Với thần niệm cường đại như Dương Khai cũng không cách nào khóa được nàng ta. Lục ma độc, mặc dù không phải là chất độc mạnh nhất, nhưng cũng là chất độc quỷ bí khó phòng nhất của trăm tộc ma tộc ta. Tiểu đệ đệ ngươi chết chắc rồi, có lẽ ngươi có thể cầu xin ta. Ta sẽ cho ngươi biến thành nô bộc, tạm giữ lại tánh mạng cho ngươi. Dương Khai nhíu mày suy nghĩ, vừa rồi trong số ma tộc bị mình giết chết, đúng là có một tên xanh mượt, thoạt nhìn không giống với các ma tộc khác. Như vậy xem ra, ma tộc kia chính là lục ma trong miệng của Sa Nhã. Nhưng Dương Khai hoàn toàn không thấy hắn có dấu hiệu ra tay, hơn nữa trên thực tế, mình cũng không tiếp xúc cùng với ma tộc kia. Như vậy không ngờ đều có thể trúng độc. Lục ma độc quả nhiên vô ảnh quỷ bí, khó lòng phòng bị. Hừ lạnh một tiếng, Dương Khai nạt nhỏ. Thật là quá ngại, ta không có hứng thú đối với hạng người đàn bà dâm loạn như ngươi. Sa Nhã đột nhiên thanh âm phát lạnh. Ta tát bể nát cái miệng của ngươi ra, cho ngươi trả giá thật lớn về lời nói ngông cuồng của ngươi. Con đàn bà dâm loạn, đàn bà dâm loạn, đàn bà dâm loạn. Cả nhà ngươi đều là người đàn bà dâm loạn. Nghe Dương Khai nói, Sa Nhã không lên tiếng, đoán chừng bị tức không nhẹ. Bốn phía không còn mảy may tiếng động, không thấy một tên ma tộc, cũng không thấy bóng dáng của Sa Nhã. Dương Khai bĩu môi, nói giọng mỉa mai. Nếu ngươi không ra, thì ta đi đây. Vẫn không có tiếng đáp. Dương Khai gật đầu, thân hình lắc một cái, đột nhiên biến mất tại chỗ, nói đi là đi. Chờ thật lâu đến khi xác nhận Dương Khai đã rời đi, từ trong hư không nơi nào đó, Sa Nhã mới từ từ hiện thân. Vẫn như trước, cả người trần như nhộng, chỉ có điều không có ý nhu nhược mị hoặc như trước. Ngược lại, trên mặt đầy giận dữ, toàn thân phát ra hàn khí như muốn đóng băng cả ngọn lửa. Bóng đen ma tộc thấp lùng, lặng yên không một tiếng động, hiện thân bên cạnh nàng, thấp thỏm lo âu nói. Đại nhân! Để cho tên kia đi như vậy sao? Sa Nhã hừ lạnh. Ngươi không muốn để cho hắn đi sao? Tên ma tộc lùng nói. Hắn giết không ít người của chúng ta. Vậy vừa rồi, sao ngươi không giữ hắn đi? Sa Nhã quay đầu hỏi. Tên ma tộc thấp lùng, gương mặt đầy lúng túng, thầm nghĩ. Ngay cả ngươi cũng không muốn đối mặt với kẻ điên như vậy. Ta thân thể vốn nhỏ bé, nào có năng lực phát huy tác dụng bao nhiêu? Vừa rồi không cẩn thận bị hắn đánh cho một quyền, thiếu chút thì bị chết. Thật không sao nghĩ thông, trong thân thể gầy yếu của hắn, làm sao sinh ra lực lượng bá đạo như vậy? Trúng lục ma độc, trừ phi chuyển hóa thành một phần tử ma tộc ta. Bằng không, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ chờ mà xem, hắn sẽ quay về đây cầu xin ta. Sa Nhã cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra một tia nắm chắc phần thắng. Tên ma tộc thấp lùng nghe, cũng cảm thấy có đạo lý. Lục ma trong trăm tộc ma tộc, tuy rằng phụ thuộc vào mị ma nhất tộc không có địa vị gì, nhưng mà độc của bọn chúng dùng để đối phó với sinh linh không phải ma tộc, thì lại là một đại sát khí. Một khi bị lục ma độc lây dính, trừ phi ma hóa thành ma nhân mới có một đường sinh cơ, căn bản không có biện pháp giải trừ nào khác. Tên ma tộc kinh khủng kia nếu như đã trúng độc, cũng không cần thiết tiếp tục bức hắn. Sa Nhã thân hình thoát một cái, biến mất vô ảnh vô tung. Tên ma tộc liếc nhìn thi thể xung quanh, khẽ thở dài, rồi mở miệng nói. Ném những thi thể này vào hang thú đi. Dưới lòng đất lập tức chui lên không ít sa ma, không nói một lời khiêng những thi thể kia đi về hướng hang thú. Hiển nhiên, những thi thể này sẽ trở thành thức ăn của đám ma thú. Đại nhân, đây là chuyện gì? Ngoài hang ma trăm dặm, Dương Khai vừa mới hiện thân, mười mấy vu liền khiếp sợ nhìn hắn. Các chiến sĩ mang tộc xung quanh đều há to miệng ngây ngốc nhìn. Dương Khai một thân xanh lè, thoạt nhìn thật tinh xảo và mới mẻ độc đáo khác thường, ngay cả trên đỉnh đầu đều bốc lên ánh sáng xanh mượt. Nếu là ở hoàn cảnh khác, bộ dáng thế này cũng làm cho người ta cười bể bụng. Nhưng hiện giờ, mọi người đều biết trước đó Dương Khai muốn đi hang ma dò xét tin tức. Giờ này bỗng nhiên một thân ánh sáng xanh lè chạy trở về. Rõ ràng đã xảy ra chuyện gì bất trắc. Điều này làm cho mọi người đều cả kinh thất sắc. Đâu có người nào dám cười ra tiếng. Ngược lại, những cặp mắt ân cần và khẩn trương nhìn chăm chú vào Dương Khai. Dương Khai thân là thủ lĩnh của chi đội ngũ này, là cây trụ tinh thần trong lòng của mọi người. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì bất trắc, thì đội ngũ sẽ không có người nào có thể lãnh đạo. Trên chiến trường hai tộc giao chiến, một đội ngũ không có người lãnh đạo thì có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Có lẽ ma tộc chỉ cần một lần phản công nhỏ là có thể tiêu diệt sạch 3.000 người mình. Không cẩn thận, một chút trúng độc thôi, không sao. Dương Khai mặt đen, vươn tay, đẩy trở về mấy vu định đến gần. Đừng lại gần ta, không chừng sẽ bị lây. Bị lây? Vừa nghe lời này, các vu đang định đến gần đều theo bản năng thối lui vài bước, rồi dường như phát hiện cử động này của mình không thỏa đáng, sắc mặt hơi có chút lúng túng. Là lục ma độc. Bỗng nhiên Vũ lên tiếng hỏi. Sao ngươi biết? Dương Khai kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ Vũ có thể kêu ra lai lịch của độc tố này. Hiển nhiên không phải đoán mò mà là thật sự biết. Nhưng cái này ngay cả Dương Khai cũng vừa mới biết, Vũ thế nào có thể biết rõ? Vũ khẽ gật đầu. Quả nhiên là lục ma độc. Lộ tiếp lời. Độc này không cứu được rồi. Đôi tỷ muội song sinh, người một lời ta một câu, trực tiếp phán tử hình cho Dương Khai. Hai đôi mắt đẹp nhìn hắn đầy thương tiếc. Các người từ đâu mà biết về lục ma độc? Dương Khai hỏi tiếp. Đôi tỷ muội nhìn nhau, Vũ nói. Trong Vu Thần Điện có một bộ điển tịch ghi lại một số chuyện của ma tộc, nhưng mà tin tức rất ít, cũng không toàn diện. Tuy nhiên, bên trong có miêu tả về lục ma. Chúng ta cũng là từ trong lúc vô ý mà tìm ra. Thì ra là Vu Thần Điện. Dương Khai khẽ gật đầu. Từ trong tri thức truyền thừa của Thanh, Dương Khai biết đây không phải là lần đầu tiên xảy ra ma dân xâm lấn. Nói cách khác, cư dân trên mặt đất này cùng ma dân trước kia từng có một chút giao tế. Tuy nói đã cách hơn mấy vạn năm, thời đại biến đổi, cơ bản không người nào nhớ tới tình hình một lần chiến tranh kia. Nhưng Vu Thần Điện là nơi trọng yếu nhất của man tộc. Bên trong có một số ghi chép liên quan đến ma tộc cũng là chuyện bình thường. Lão Vu Đồ lớn tuổi nhất trong Vu Ngưu Bộ rung giọng nói. Hai vị đại nhân, Vu Ngưu đại nhân trúng lục ma độc này, đích thật không có cách nào giải trừ sao? Vũ và Lộ đồng thời lắc đầu, Vũ nói. Mặc dù không có biện pháp giải trừ, nhưng các ngươi cũng không cần lo nó sẽ lây bệnh. Lục ma độc cũng không có đặc tính lây bệnh. Khi nói chuyện, làm như để chứng minh lời nói của mình, nàng tiến đến sờ gò má của Dương Khai. Dương Khai nhíu mày nhưng không có né tránh, đợi Vũ thu tay về, quả nhiên không có nửa điểm dấu vết lây dính. Ít nhiều, điều này cũng xem như là một tin tức tốt. Chỉ là ánh mắt của các vu nhìn Dương Khai đều như cha chết mẹ chết. Dương Khai trầm giọng nói. Sau khi trúng lục ma độc thì có triệu chứng gì? Vũ lắc đầu. Trong điển tịch ghi cũng không có toàn diện, chỉ là thoáng nhắc mấy câu. Chỉ biết là cả người phát ra ánh sáng xanh giống như ngài bây giờ. Nếu như muốn giải trừ, chỉ có thể bị ma hóa thành ma nhân. Nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn những điều gì khác thì không có ghi. Lộ nói. Đại nhân, ngài còn có điều gì muốn gì ngôn lại không? Chúng ta có thể truyền đạt thay cho ngài. Dương Khai bật cười. Ta còn chưa chết mà. Lộ nói nghiêm túc. Nhưng nếu như ngài chết thì sẽ không có cơ hội nói. Dương Khai gật đầu. Ta không chết đâu. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng hiện nay ta cảm thấy rất khỏe, nên mọi người cứ yên tâm đi. Vũ và Lộ đồng thời nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu bất an trong lòng nhau. Kết thúc tập 559 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.